Chiến thần Cuồng Phong, chương 1824. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1824, chỉ cần là chiêu thức mà anh đã nhìn thấy cho dù chỉ là một lần thì anh cũng có thể ghi nhớ được quá trình thi triển chiêu thức dưới tình hình này. Tần Vũ Phong nheo mắt để nhớ lại những động tác mà năm đó Hoạt Diêm Vương đã sử dụng. Tần Vũ Phong nhẹ nhàng thở dài, sau đó lùi lại vài bước khỏi khu vực bao vây của đối thủ, thân hình nhẹ nhàng bay lên nhanh nhẹn tựa như chim ưng bay lên 9 tầng mây. Anh bắt đầu kết ấn, đương nhiên là động tác kết ấn mặc dù đúng nhưng không tạo ra bất kỳ dòng nội lực nào. Tần Vũ Phong phải cố gắng không chế lại dòng nội lực mà kết ấn dẫn dụ ra, và bản thân cũng phải kiểm soát nội lực bên trong cơ thể của mình. Thiên Ma Ấn, Tần Vũ Phong hét lên một tiếng thật lớn, sau đó một nhóm nội lực màu đen bùng phát, tuyệt vọng, buồn bã, hận thù. Cùng với Thiên Ma Ấn của Hoạt Diêm Vương đều là những cảm xúc tiêu cực khác nhau. Giống nhau thì cũng chỉ là những cảm xúc tiêu cực. Bởi vì ví dụ về sự khác nhau nhất giữa những người ma tu và tu sĩ chính đạo chính là lúc Tần Vũ Phong thi triển các chiêu thức thậm chí còn mang theo cả chính nghĩa và những cảm xúc tích cực. Nhưng trước đây ở tỉnh Điền Thuận lúc Hoạt Diêm Vương đích thực ra tay, Thiên Ma Ấn tràn đầy những cảm xúc tiêu cực. Còn lúc này Tần Vũ Phong đang bắt chước lại động tác của đối phương. Nhưng vào lúc này tất cả mọi người không một ai cảm thấy việc thi triển Thiên Ma Ấn của Tần Vũ Phong có điều gì không ổn. Mọi người mau tản ra. Không biết là ai đã hét lên một tiếng như đánh thức những người đang ngủ say. Những cao thủ mà tiểu quỷ vương dẫn đến ai nấy đều như người đang mơ ngủ, bắt đầu tản ra về bốn phía. Thiên Ma Ấn, đồng thời cũng là chiêu thức tấn công đồng bộ của tâm pháp nội công. Vô tướng Thiên Ma Công, không có bất kỳ ai muốn thử sức với mũi nhọn này, tất cả mọi người đều điên cuồng chạy trốn. Nhưng tất cả đều đã quá muộn rồi. Bùm, với một tiếng nổ lớn, Thiên Ma Ấn của Tần Vũ Phong ngay lập tức đã nổ tung. Trong phút chốc nội lực hắc ám mạnh mẽ đã tràn ngập trước mặt của tất cả mọi người. Ngay sau đó vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bùm bùm bùm, những tiếng nổ liên tục xảy ra. Có vài người trong phút chốc đã bị nổ tung thành xương máu. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chỉ cần là cao thủ đã tiếp xúc với nội lực hắc ám, cho dù là có ma cương bảo vệ thân thì cũng đều phải đối mặt với số phận bị nổ tung. Vừa rồi lúc Tần Vũ Phong ngưng tụ lại chiêu thức môi phỏng Thiên Ma Ân, anh đã phải nhanh chóng kìm nén lại nội lực của bản thân. Có một điểm gần giống với lúc Tần Vũ Phong ở đế đô khi anh phải đối phó với thuộc hạ Trương Lực Ưng của Tần Thiên Lâm cũng đã sử dụng chiêu thức khẩu thổ bạch hồng. Lúc đó Tần Vũ Phong chẳng qua chỉ là tông sư nhị trọng thiên, có điều bây giờ Tần Vũ Phong đã đạt tới mức tông sư ngũ trọng thiên, sức mạnh bây giờ đương nhiên là không thể đem ra so sánh với lúc trước rồi. Nói miệng thì là Thiên Ma Ấn, chỉ bằng nói rằng ngụy trang thành quả bê nội lực của Thiên Ma Ấn thì hợp lý hơn. Cách chương.